Sự quyến rũ nam tính, chương 33, góc truyện audio.com, edit Michelle Evan lúc Chu Lăng ôm bỏng Ngô bước vào khán phòng, trên màn ảnh đang quảng cáo cô không biết chỗ ngồi ở đâu, đứng ở dưới bậc thang hướng Nghị đi đến cạnh cô, cũng dừng lại Coca-Cola trong tay đưa tới bên miệng cô. Chu Lăng cúi đầu ngậm ống hút, uống chưa hết một ngụm đã ở một cái, thế là nổi lên cả đống bong bóng. Ngốc, hướng Nghị liếc nhìn cô, nhỏ giọng phun ra một chữ. Chu Lăng còn chưa kịp phân biệt giọng điệu cái chữ này rốt cuộc là khinh bỉ hay cưng chiều, thì Hướng Nghị đã lại dắt tay cô bước từng bước lên bậc cầu thang, đưa cô đến chỗ ngồi. Anh đi vào trước ngồi xuống, sau đó ấn cái ghế bên cạnh xuống, đợi Chu Lăng ngồi yên ổn xong, cũng không rút tay lại, thuận thế ôm lấy vòng lưng cô. Tay ghế ở giữa đã được nâng lên, Chu Lăng dịch dịch mông sang bên cạnh ngả đầu, gối lên bờ vai anh. Không thể không thừa nhận, dựa vào vòm ngực dày rộng của anh xem phim như thế này, khẳng định thú vị hơn nhiều so với khi cùng Đinh Y Y, có điều. Chuyện này anh thông thạo thật đó nha. Cô nghĩ đến gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trong bóng tối liếc mắt nhìn Hướng Nghị. Trước kia hay đưa các cô đến đây lắm hả? Hướng Nghị xoay đầu qua, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh, trong sáng rực rỡ. Em nói tiền hâm hả? Chu Lăng ngây người một lát mới phản ứng lại được, tức thì dựa người vào ghế không ngừng cười khúc khích. Sau khi phim chính thức được bắt đầu, lại có một ít người lục đục đi vào. Chu Lăng ăn bỏng Ngô, nhân thì quan sát một chút cả khán phòng chiếu phim, tổng cộng cũng không vượt quá 20 người. Hơn nữa lấy hai họ làm tâm vòng tròn, 5-6 chỗ ngồi xung quanh đều còn trống. Cô đặt bỏng Ngô xuống, xoa xoa tay và miệng uốn éo thắt lưng, đôi môi kề sát lại Hướng Nghị. Không ngờ anh bỗng nhiên nắm lấy cằm cô, lực không nặng nhưng cũng không dễ gì mà chống cự được ấn người ta về vị trí cũ, cả quá trình tầm mắt vẫn luôn không rời màn ảnh chiếu phim, rất chi là nghiêm túc. Tập trung xem đi, anh nói, Chu Lăng, cuộc đời cô gần 30 năm, chẳng mấy khi đến rạp chiếu phim, đã vậy đều là dính một chùm đi với Đinh Y Y, tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên cô đi xem phim cùng một người đàn ông. Luôn nghe nói có một số cặp đôi to gan lớn mật có thể làm một số chuyện xấu hổ trong rạp chiếu phim, cô thì không muốn tìm loại kích thích đó, thế nhưng vì ở cùng Hướng Nghị trong một nơi mang tính bí ẩn giữa chốn công cộng, vẫn rất mới lạ. Cho nên lúc nhìn thấy anh chọn vị trí góc xó, lập tức đã nghĩ đến việc không đứng đắn. Ấy vậy mà, Hướng Nghị dùng hành động thực tế chứng minh cô quả thật là nghĩ hơi bị nhiều. Chu Lăng khẽ thở dài, nhấc Coca-Cola lên uống một ngụm. Phim hoạt hình về các công chúa Chu Lăng đã không còn là các cô bé tuổi dậy thì không hứng thú gì mấy. Người bên cạnh thì lại muốn làm ra vẻ Liễu Hạ Huệ, không chịu phối hợp với cô làm chút chuyện kích thích thật sự là quá nhàm chán, ăn bỏng Ngô ngọt ngấy được một lát, rúc vào trong lòng Hướng Nghị từ từ khép mí mắt lại. Góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi đèn trong rạp sáng bừng lên, Chu Lăng mới giật mình thức tỉnh, tính phản xạ ngồi thẳng người lên, vừa đúng lúc nhìn phía trước cách đó không xa, một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau say sưa cũng cuống quýt rời nhau ra, người con trai như còn thòm thèm vẫn cố níu muốn hôn nữa, bị bạn gái xấu hổ cáu lên tụi cho một phát vào ngực. Chu Lăng yên lặng nhìn, hai người kia ngọt ngào dính lấy nhau nắm tay đi rồi, mới xoay đầu nhìn cái kẻ nào đó không hiểu phong tình ở bên cạnh. Anh thắng rồi, chỉ để chứng minh cô nghĩ linh tinh, mà ngay cả hôn một cái cũng không có. Gì hả, Hướng Nghị nhướng mắt, trong mắt vẫn còn phần nào mờ mịt chưa hiểu hết. Vẻ mặt Chu Lăng hoài nghi nhìn anh đánh giá vài giây, bỗng dưng thông suốt mà nở nụ cười. Nụ cười đó vô cùng cổ quái, Hướng Nghị không để ý tới, kéo tay cô đứng lên. Đi nào, phim nói về cái gì vậy? Chu Lăng được anh nắm tay dắt ra khỏi rạp chiếu phim, bắt đầu hỏi anh liên tục giống như thật sự quan tâm đến nội dung phim lắm á. Hay lắm hả, công chúa và hoàng tử ở bên nhau rồi chứ? Hướng Nghị ừ, một tiếng hết sức là trang nghiêm. Chu Lăng lập tức cười khoái chí, biết ngay là anh không xem mạc phim này căn bản không có hoàng tử nào hết á, giống như sau khi đi một vòng cuối cùng để chứng minh mình là người chiến thắng, cô hết cầm lên khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý chế nhạo. Làm ra vẻ với em, Hướng Nghị bị vạch trần cũng không đổi sắc mặt, nắm tay cô nhét vào trong túi, đi thang cuốn xuống lầu. Mấy tầng dưới đều là cửa hàng của các thương hiệu khác nhau, hai người cũng không có việc gì khác nhân tiện đi dạo ngắm nghía. Bình thường Chu Lăng không hay đi dạo phố cho nên mỗi lần đi đều là mua cả đống túi lớn túi nhỏ. Lần này cũng vậy, không mất bao lâu, đã mua không ít đồ quần áo cotton nhẹ nhưng cực kỳ giữ ấm. Giày chất lượng tốt, khăn quàng cổ lông dê, quần áo mặc ở nhà mềm mại thoải mái. Đồ mua rồi hiển nhiên nhét hết cho người đàn ông cao to vạm vỡ, mua được kha khá rồi cô lẩm nhẩm liệt kê. Áo len mỏng và quần là của anh, còn lại là của bà nội, em mua số nhỏ nhất rồi, bà chắc là mặc vừa hết thôi. Giày thì em không biết mua có chuẩn không, anh mang về cho bà thử đi chút xem, nếu không vừa có thể đổi. Hướng Nghị nhìn cô, đang định nói gì đó, bỗng dưng Chu Lăng ngẩng đầu lên nói. À đúng rồi, chỗ em hình như có mấy cái thẻ mua sắm, hôm nào đưa cho anh có thời gian thì cùng đưa bà nội đi một vòng nhé. Vấn đề thích hay không thích bà nội vào buổi sáng kia, Hướng Nghị không thật sự nghĩ như vậy, lúc ấy thật ra là muốn hỏi dò cô, muốn biết trong lòng cô tính toán thế nào. Thái độ hồi sáng của anh không tốt tí nào, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ lấy lòng của cô ấy vậy mà lại có chút áy náy. Thực ra cô là một phụ nữ rất tốt, đối tốt với anh là chuyện hiển nhiên không cần phải nói, ngoại trừ không biết nấu cơm, không thích rửa chén lại có hơi lười, thì vẫn là người rất biết yêu thương. Trước đó lúc còn dính nhau nhất kia, sau khi anh kết thúc công việc thường thường giúp anh massage tuy rằng phương pháp không được tốt lắm, lại còn luôn thích nhân cơ hội chấm mút sờ mó. Góc chuyện audio.com. Với Tiền Hâm cô cũng rất tốt, trước lúc hai người yêu đương, cũng đã rất quan tâm cậu ta. Công việc ở quán bar, show diễn hôm nay, ngoài ra còn không ngần ngại đưa một số quà tặng quý giá. Ngay cả đối với bà nội, ngày hôm sau cô đi cũng kêu người đưa tới nhà rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng. Cô thật sự rất tốt, mặc dù sâu trong nội tâm anh, đối với những quà tặng mà tiêu chuẩn khác xa cuộc sống của họ khiến anh khó tránh khỏi có chút kháng cự, nhưng cũng rất ý thức về điểm này. Một tay Hướng Nghị xách cả đống đồ nặng trịch kéo cô vào trong lòng. Anh muốn có cô, nhưng lại không biết cô nghĩ gì. Chu Lăng không hề cảm nhận được hàm ý của cái ôm này, chỉ là ngoan ngoãn trong vòng ôm của anh. Điện thoại của Hướng Nghị trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là Tam Kim gọi, quẹt ngón tay nhận máy đưa lại sát tai Hướng Nghị. Anh họ, đầu bên kia Tiền Gia Tô kêu toáng lên, em xong rồi, à hát xí, em hát xong rồi, anh chị đang ở đâu thế, xuống đây đi em mời hai người ăn cơm. Hôm nay anh đây có tiền, giọng điệu đó Chu Lăng cũng đã nghe thấy, úp mặt vào bờ vai Hướng Nghị cười. Được thôi, Hướng Nghị cũng hơi hơi cong khóe miệng, vậy thì đưa cả bà ngoại đến đây luôn đi cùng ăn luôn, vừa lúc lâu rồi bà cũng chưa ra ngoài dạo phố. Kẻ đã có sức mạnh Tiền Gia Tô vô cùng phong thái mà phân phó Hướng Nghị. Quyết định như vậy nhé, anh quay về đón bà ngoại đến đây đi. Ngắt điện thoại, Hướng Nghị buông Chu Lăng ra, nói mà không cho phép từ chối. Em cũng đi cùng đi, Chu Lăng lấy điện thoại cất vào túi anh, vừa nói. Bà nội có phải ăn chay hay không? Gần chỗ này có một quán ăn chay, làm cũng ăn ngon lắm. Cô không đáp ứng ngay, Hướng Nghị không chịu bỏ qua cho cô, lặp lại lần nữa. Cùng đi, Chu Lăng bó tay, đành phải đáp ứng, nhướng mắt nhìn anh, mắt cong cong ý cười. Biết rồi, anh họ đại nhân. Hướng Nghị về nhà đón bà cụ tiện thể mang đống đồ Chu Lăng mới vừa mua về nhà. Chủ ý của anh là đưa Chu Lăng cùng về, cô không nguyện ý lắm, lại không dám từ chối. Thời điểm gặp Tiền Gia Tô ở lầu 1 nhìn thấy tiệm bán kem phía trước lập tức mắt sáng lên, gọi Tiền Gia Tô. Ăn kem ly không? Ăn, Tiền Gia Tô gật đầu cái dục. Hai người ăn dơ với nhau, cũng không để ý Hướng Nghị nữa. Chu Lăng túm Tiền Gia Tô chạy về phía tiệm kem, vào tiệm kem rồi mới quay đầu lại, cười hì hì hơ hơ tay với Hướng Nghị. Hướng Nghị bó tay, tự mình lấy xe về nhà. Đi đi về về cả thời gian bà cụ hào hứng thay quần áo mới, tổng cộng mất không đến một giờ đồng hồ. Trên đường Chu Lăng gửi tới địa chỉ quán ăn chay, nói cứ chờ họ ở đó, Hướng Nghị lái xe đến đó, lại chỉ thấy vị kim chủ ngày hôm nay Tiền Gia Tô một mình ngồi trong căn phòng trang nhã. Ây dô, bà cụ vừa vào đến đã ôm cái đầu chó của Tiền Gia Tô mà xoa xoa. Tiểu Hâm của chúng ta có triển vọng rồi, biết kiếm tiền mời bà ngoại ăn cơm rồi đó. Tiền Gia Tô cúi đầu để bà xoa hai vòng cho đã nghiền, mới đứng thẳng dậy, sửa sang lại kiểu tóc ngầu lòi của mình, vừa đắc ý cười hi hi. Hiện giờ cháu có thể kiếm tiền sánh ngang anh họ, về sau bà không được nói gì cháu nữa đó. Bà cụ cũng không nể tình, trả lời ngay. Thì anh cháu vẫn cứ mạnh mẽ hơn. Góc chuyện audio.com. Tiền Gia Tô không phục mà hừm hừ, nhìn người anh họ trong lòng bà ngoại so với cậu vĩnh viễn hiểu chuyện đáng tin cậy, thấy anh vừa vào đã nhìn bốn phía một vòng, tiếp đó lông mày rõ ràng cau lại. Hình như chị Lăng có việc gấp, Tiền Gia Tô nói rõ nguyên do, chị ấy nói ngày khác lại ăn cùng chúng ta, chấm, a, dáng điệu bà cụ có chút thất vọng, ta đã thay quần áo mới muốn để con bé xem đó, rất là đẹp, thật là vừa vặn. Thực ra có hơi rộng một chút, bà hiện giờ rất gầy, căn bản không mua được cái gọi là quần áo vừa vặn, nhưng là cháu dâu mua, bà thích vô cùng, không vừa vặn cũng phải ép cho vừa vặn. Tiền Gia Tô lơ đễnh nói, không sao ạ, lần sau lại để chị ấy xem cũng vậy mà. Cậu kéo bà cụ ngồi xuống, lấy menu cho bà xem. Tiệm ăn này là chị Lăng giới thiệu, chỉ làm món chay thôi, bà nhìn thử xem muốn ăn gì nào. Hướng Nghị cũng ngồi xuống, nét mặt hơi hơi trầm xuống, cầm di động do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt trở lại. Chu Lăng không phải lâm trận bỏ chạy, mà là có việc thật sự. Ăn một ly kem với tiền ra tô xong đi ra, đang định đi đến nơi đã hẹn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sắc mặt cô thay đổi mạnh mẽ, dặn dò một tiếng, vội vàng chặn một chiếc xe, rời đi. Thời điểm đến bệnh viện, gặp ngay chồng của Đinh Y Y đang lật đật chạy tới. Chu Lăng nghiêm mặt lại, phủ đầu mắng luôn một câu. Anh làm gì rồi? Trên mặt người đàn ông có vài phần xấu hổ, dường như sợ mất mặt, vội nhỏ giọng khuyên nhủ. Đi lên xem thế nào rồi nói sau. Đinh Y Y vẫn còn trong phòng giải phẫu chưa ra, bảo mẫu trong nhà đang lo lắng đứng chờ bên ngoài. Người đàn ông bước nhanh tới, không hề có vẻ chột dạ như đối diện với Chu Lăng mà vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn bảo mẫu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là cô ấy đã nhìn thấy cái gì hả? Giờ là lúc hỏi mấy cái này hả? Chu Lăng cực kỳ không kiên nhẫn cắt ngang lời anh ta, kéo bảo mẫu sợ tới mức có hơi run rẩy sang một bên. Tình trạng của cô ấy thế nào? Chảy máu nhiều lắm ạ. Hai tay bảo mẫu xoắn chặt lại, lo lắng căng thẳng. Đứa bé chắc là không giữ được rồi. Sắc mặt người đàn ông nháy mắt trở nên trắng xanh, Chu Lăng cắn răng, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn anh ta. Cô hít sâu mấy hơi liền, bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, nắm tay siết chặt bên người, mơ hồ có thể thấy được các mạch máu màu xanh trên mu bàn tay. Cô nói cô ấy bởi vì nhìn ảnh chụp mới trượt chân ngã sấp xuống, ảnh chụp đâu. Thấy bảo mẫu trong nháy mắt liếc về phía ông chủ một cách dè dặt, vươn tay nắm bả vai cô ta, hơi hơi dùng lực. Không cần để ý anh ta, có chuyện gì cứ nói với tôi. Người đàn ông bên cạnh nhìn bảo mẫu một cách đe dọa, nhưng vào lúc này uy tín của anh ta đến cả người ngoài cuộc cũng đã không cần, bảo mẫu nghiêng đầu tránh đi. Tôi có mang ảnh chụp theo đây. Cô ta lấy từ trong túi ra một tấm ảnh có hơi nhăn nhúm, đưa cho Chu Lăng. Mặc dù đã đoán trước chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy hình ảnh một nam một nữ trần truồng. Dây dưa trong nháy mắt Chu Lăng vẫn cứ không nén nổi phẫn nộ, quay đầu hung hăng chừng cái khuôn mặt giống y chang khuôn mặt trong tấm hình kia. Góc chuyện audio.com. Người đàn ông không dám nhìn cô, chột dạ ngoảnh mặt đi hướng khác. Khách chương.